Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, ban thưởng. Máy kéo liền xe mang theo sau trong mái hiên cùng một chỗ rơi xuống đến cao 2-3 mét tầng tiếp theo trong ruộng, trực tiếp đem phía dưới trong ruộng ném ra một cái hố to. Hai con gấu bởi vì bắt một quá gấp, chờ lấy máy kéo lật mất một khắc này còn tại dùng sức dắt máy kéo. Cho nên làm máy kéo rơi xuống đến tầng tiếp theo điền thời điểm, hai bọn nó cũng không có tới cấp bách buông tay, liên đới lấy bị máy kéo cho quét đến xuống mặt. Hai con gấu thân thể đầu tiên là ngã ầm ầm ở trên máy kéo, sau đó lại lăn mấy vòng, trực tiếp bị quăng đến tầng thứ hai. Tại Biên Thụy nhìn chăm chú phía dưới, hai con gấu cứ như vậy không nhúc nhích nằm tại trong ruộng, xem như đem Biên Thụy dọa cho nhảy một cái. Đợi gần 10 đến giây hai con gấu cũng không có động. Biên Thụy coi là hai gia hỏa này giữ nhiều lành ít đâu. Ngay tại Biên Thụy trong lòng dâng lên một vòng bi thương thời điểm, hai con gấu bắt đầu chuyển động, cơ hồ tại đồng thời. Cái này một đôi mẫu nữ đều lật ngồi dậy, đặt mông ngồi xuống trong nước, sau đó không ngừng quơ đầu. Biên Thụy lúc này đã buông xuống hài tử, thấy hai con gấu còn sống, lập tức vui vẻ hướng về hai gia hỏa này chạy tới. Biên Thụy chạy hướng về phía gấu, hai đứa bé phụ mẫu tổ phụ giờ phút này cũng chạy hướng về phía con cháu của mình. Sau đó không lo được hai đứa bé một thân bùn nhão tử, ôm lấy hài tử, hai hài tử mẫu thân lập tức không nhịn được, ôm hài tử lên tiếng gào, đi tới hai con gấu bên người. Biên Thụy phát hiện hai tên gia hỏa thụ thương, không hề giống là theo nặng tổn thương, bất quá rõ ràng là bị thương. Một tên chán lên, một tên cái mũi đều phá, bên trong đến không có thương tổn bao sâu, nhưng là chảy dòng máu. Hai con gấu lúc này đoán chừng cũng là bị giật mình kêu lên. Thấy Biên Thụy đến đây, hai cái hóa ôm lấy Biên Thụy tại chân, đem đầu tựa vào Biên Thụy trên đùi bắt đầu một dựng rút rút. Biên Thụy gặp qua chó khóc, nhưng là thật chưa từng gặp qua gấu khóc. Mặc dù không có thấy cái gì nước mắt, nhưng là hai tên này rõ ràng chính là đang khóc, tựa như là hai cái bị ủy khuất hài tử đồng dạng. Im lặng nức nở, có một hai cái tử rút có chút hung ác, toàn bộ hàng da đầu đều đi theo đầu mấy cái. Biên Thụy lúc này cũng căn cái tượng đất đồng dạng, toàn thân cao thấp liền không có một khối sạch sẽ địa phương. Mặc dù toàn thân đều bẩn, nhưng là tại cái này một chút Biên Thụy cũng không có nghĩ đến mình có sạch sẽ hay không, mà là bởi vì nhìn thấy hai con gấu đều bình yên vô sự, trong lòng dâng lên vô hạn vui vẻ. Tốt, tốt, lúc buổi tối cho ngươi hai mỗi cái làm cái đầu heo có được hay không? Biên Thụy cười tủm tỉm xoa hai con gấu đầu. Hai con gấu tiếp tục rút lấy. Các hương thân lúc này cũng dần dần lấy lại tinh thần. Huy, nhà ngươi hai hài tử không có sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì chính là bị dọa. Thập cửu ca đệ đệ cảm ơn ngươi. Không riêng gì đã cứu chúng ta hai hài tử mệnh, cũng đã cứu chúng ta cặp vợ chồng mệnh a. Hiện tại cái này một đôi phụ mẫu gọi là một cái hối hận a. Việc này thật đúng là không trách được trên đầu của người khác. Bởi vì máy kéo chính là chính bọn hắn ra, vốn chỉ muốn lúc này hướng trong ruộng bù một điểm cá, nuôi tới cá biệt hai tháng liền có thể bán. Ai nghĩ đến ứng vì mình chủ quan, kém chút đem nhà mình hai đứa bé cho làm không có. Không có việc gì, không có việc gì, hai tử không có chuyện liền tốt. Ta bên này chính là ô uế một bộ quần áo, Biên Thụy liền vội vàng cười nói. Tiểu thập cửu, nhà ngươi hai con gấu không có sao chứ? Thương tổn tới không có. Các hương thân hiện tại quan tâm hai con gấu. Tình cảnh vừa nãy đại đa số người đều xem ở trong mắt. Cũng biết nếu như không có hai con gấu, liền xem như Biên Thụy chắp cánh đều cứu không được hai hài tử. Mặc dù mọi người vẫn tại trong lòng có điểm lo lắng, bất quá các hương thân vẫn là minh bạch đạo lý. Phụ thân của Biên Thụy lúc này đứng ở giao lộ, hướng về phía hơn 10 mét bên ngoài nhi tử hỏi, thật không có việc gì. Biên Thụy quay đầu nhìn thấy phụ thân một mặt ánh mắt ân cần, cười cười nói ra, không có việc gì, thật không có việc gì. Chỉ là Biên Thụy đại khái một chút, không có chú ý tới mình phụ thân đang hỏi mình thời điểm. Hai cánh tay đều tại trong tay áo không ngừng đầu. Lão gia tử tại nhi tử xả thân cứu người một khắc này sợ hãi. Làm một tên phụ thân, Biên Thụy lão tử khi nhìn đến nhi tử xả thân cứu hai đứa bé trong nháy mắt đó, hơi kém hồn phi phách tán, tâm lập tức nhanh nhảy tới cổ họng. Làm một tên phụ thân, vô luận như thế nào lão đầu tử đều là có tư tâm người. Hắn cũng là có máu có thịt người, cũng không có loại kia xả thân tự hổ Phật tâm. Người để lão gia tử mình đi cứu người đều vô sự, nhưng là hắn lại không nghĩ để con của mình đi mạo hiểm. Biên Thụy nhào đem đi qua, mà máy kéo từ phía trên lật xuống tới thời điểm, lão gia tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lão gia tử cứ như vậy đứng, nhìn qua nhi tử, Biên Thụy lau mặt một cái. Không có việc gì, cha, tất cả đều là bùn ta một chút, cũng không có thụ thương. Thật, vậy là tốt rồi, trở về tẩy một cái thay cái quần áo đi. Cũng đừng đến đây, cái này hai khối chờ ngươi tới. Ta đã sớm làm xong, Biên Thụy lão tử nói. Nếu như hôm nay đem nhi tử gãy ở chỗ này, phụ thân của Biên Thụy đoán chừng cũng sống bao lâu liền sẽ áy náy chết. Lão đầu nhất định hối hận rõ ràng liền điểm ấy sống mình rút môn kia tử điên đem nhi tử kêu đến nạp mạng. Mặc dù nói cứu chính là mình cháu trai, nhưng là người đâu có thể nào không có tư tâm, lại đau cháu trai hòa thân dòng độc đinh nhi tử so sánh. Sợ là bất cứ người nào đều biết cái nào phân lượng càng nặng một chút. Gấu đâu, thật không có thương tổn đến. Biên Thụy lúc này đưa tay tại hai con gấu trên thân sờ soạng. Tựa như là không có, chính là trên mặt đả thương điểm. Hùng nhi tử toán là phá tướng, mang về cho xử lý một chút. Đừng đến lúc đó vết thương nhiễm trùng. Phụ thân của Biên Thụy rút ra cánh tay, dùng bàn tay nhẹ nhàng đẩy hai lần, ra hiệu nhi tử nhanh lên trở về thay quần áo đi. Biên Thụy giờ phút này cũng cảm thấy trên thân cái này dễ chịu. Thế là ai một tiếng sau, hai lấy hai con gấu một đường chạy chậm về tới trong nhà. Đến nhà, Biên Thụy trước đứng ở trong sân, dùng nước lạnh xông mất mình cùng hai con gấu trên người bùn nhão tử. Sau đó đi vào phòng vệ sinh, mở ra nước nóng mình trước tiên đem hai con gấu toàn thân cao thấp đều vọt lên tại lượt. Sau đó đánh lên bong bóng, liền sức lực dùng phá sơn sông cái chủng loại kia răng phá tử đem đôi này hùng mẫu tử toàn thân đều cho đánh lấy vòng mà trà sát một lần. Đem gấu rửa sạch sau, mình vọt lên một lần ra phòng tắm, lại cho hai con gấu thổi một cái mao. Trên thân nửa có làm hay không Biên Thụy liền không để ý tới, trực tiếp đem trán cho thổi khô tịnh. Chờ lấy hai con gấu đầu sạch sẽ, Biên Thụy lại đem hai con gấu vết thương phụ cận mau cho cắt. Sau đó dùng y dụng cồn cho vết thương tiêu tan một cái độc. Cầm một điểm thổ dâu làm viên thuốc mà ép thành phấn, vẩy vào trên vết thương. Cuối cùng dùng miệng vết thương thiếp như thế vừa kề sát, hai con có thể vết thương liền xem như xử lý tốt. Biên Thụy ôm Hùng Nhi tử đầu, nhìn qua con hàng này trên mặt miệng vết thương thiếp, nhịn không được tựa như nhạc. Nhìn rất đẹp, so với ban đầu tiểu bạch kiểm bộ dáng tốt hơn nhiều. Hiện tại một nhìn liền mang theo mấy phần sát khí. Khá lắm, bổng bổng cộc. Hùng nhi tử hiện tại trong hai mắt lộ ra một tia đáng thương, trong lỗ mũi phát ra từng đợt tiếng nghẹt ngào. Tốt, tốt, cũng không có thương tổn ở đâu. Đàn ông một điểm, ngươi xem một chút mẹ ngươi, người ta, ngươi ăn cái gì đâu? Biên Thụy chính khen ngợi gấu cái đâu. Nhất chuyển mặt phát hiện gấu cái miệng trong nhai lấy thứ gì. Ta đi. Biên Thụy phát hiện thế mà gấu cái tại trừ bình thuốc trong thổ độc tố ăn. Lập tức buông ra gấu nhỏ. Chuyển cái mông đi qua đẩy ra gấu cái miệng. Người đói điên rồi có phải là. Thứ này cũng ăn. Nhanh lên cho ta phun ra. Một mặt nói một mặt dùng tay tại gấu miệng trong trừ. Cũng may Biên Thụy phát hiện kịp thời. Gấu cái cũng không có nuốt vào đi bao nhiêu. Miệng trong liền viên thuốc mang phấn đều bị Biên Thụy cho trừ ra. Đằng sau còn kéo lấy gấu cái đến trong viện dùng nước hung hăng vọt lên một cái miệng. Như thế dày vò, một buổi sáng thời gian đã vượt qua không sai biệt lắm. Phụ thân của Biên Thụy mang theo tôn nữ sau khi trở về không đến bao lâu. Được cứu hai hài tử phụ mẫu, cũng chính là Biên Thụy đường đệ cùng đường đệ nàng dâu liền tới nhà. Thập cửu ca, tiểu nhị 11, hài tử thế nào? Biên Thụy cười đem đường đệ cho đón vào cửa. Biên 21 cặp vợ chồng cũng không có ngồi. Trực tiếp nói ra, thập cửu ca, buổi trưa hôm nay vô luận như thế nào muốn cho ta nhóm cái mặt mũi. Về đến trong nhà ăn một bữa cơm. Hôm nay nếu là không có ngươi, chúng ta cái này, chấm ngoặc kép, được rồi, đi, đều là đồng tông huynh đệ. Một bút không viết ra được hai cái biên chữ. Cái này tâm ý ta nhận, nhưng là buổi trưa hôm nay thật không được. Các ngươi vẫn là về nhà quan tâm một cái hài tử. Hai hài tử thế nhưng là bị dọa phát sợ. Chúng ta muốn ăn cơm uống rượu lúc nào không được. Biên Thụy cười giải thích nói. Phụ thân của Biên Thụy nghe được hai bên như thế một mực khách sáo. Thế là lên tiếng, tiểu nhị 11, nghe ngươi ca, các ngươi hai anh em lúc nào uống rượu không được. Hiện tại trước chiếu ứng hài tử đi, tốt nhất đưa bệnh viện nhìn một chút đi, đừng dọa ra cái gì đến. Ai, phụ thân của Biên Thụy là trưởng bối, có hắn, Biên 21 cặp vợ chồng liền không lại mạnh mời. Thế là khách sáo mấy lần sau, hai người ra sân nhỏ, hai người này vừa đi, thất bá bên kia cõng một cái sọt vào sân nhỏ. Tiểu thập cửu, hôm nay nhà ta trong ruộng vớt một điểm nhỏ tạp ngư. Cái đầu quá nhỏ chúng ta cũng ăn không? Thế là đại gia vừa thương lượng liền đem những này tôm cá nhãi nhép lấy tới. Cho ngươi ăn ra hai con gấu. Thất bá vừa nói một mặt cởi xuống cái sọt. Biên Thụy chạy tới xem xét khá lắm, khoảng chừng hơn phân nửa cái sọt. Xách một cái phát giác ít nhất nhỏ 30 cân tạp ngư. Tiểu thập cửu, ngươi không có thương tổn đến a? Không có việc gì, thất bá ta không có thương tổn đến, Biên Thụy trả lời. Thất bá lại hỏi, cái kia hai con gấu đâu? Tổn thương gân cốt không có. Cũng không có, chính là trà sát một điểm da, cũng không phải cái gì đại thương. Bọn chúng da dày thịt béo quảng hai lần không có chuyện gì, Biên Thụy hồi đáp. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Ai, người này cái kia liền không thể chỉ mới nghĩ lấy bớt việc. Ngươi nhìn cầm thiên việc này nhiều nguy hiểm a, nếu không phải ngươi cách gần. Hôm nay việc này ngươi nói kết thúc như thế nào? Thất bá nói. Biên Thụy cười hì hì ứng thừa. Được rồi, ngươi tìm đồ vật thịnh cá. Ta trở về, thời gian cũng không sớm, thất bá nói. Biên Thụy nghe từ phòng bếp xách ra một cái thùng, để thất bá đem cá rót vào trong thùng. Thất bá xách lên cái sọt cùng Biên Thụy phụ tử cáo từ sau. Liền ra cổng sân, thất bá bên này đi còn không có mấy phút. Vừa 21 lại trở về, trên tay mang theo hai cái cánh đầu heo, tuy nói không có lỗ tai, nhưng là mang theo rất lớn cổ, cho hai con gấu. Vừa vào cửa, vừa 21 liền tuyên bố, lễ vật này không phải cho Biên Thụy, là cho hai con gấu bổ thân thể, cảm tạ bọn chúng cứu được nhà mình hai hài tử, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.